Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 706, Thanh Sơn như cũ. Nam Thành mở miệng hỏi đến, còn có thể lại mở rộng a? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, có thể, Nam Thành nhịn không được có chút nhíu mày, còn có thể, nhà gỗ nhỏ trước, trên đỉnh núi, Vinh Đào Đào cùng Nam Thành đứng lặng tại rìa vách núi. Nhìn qua phía dưới một mảnh quỷ dị màn đêm sao dày đặc. Càng quỷ dị hơn chính là, giờ phút này Vinh Đào Đào thi triển ám nguyên lĩnh vực phương thức cùng lúc trước khác biệt. Đứng lặng tại đỉnh núi hắn, người khoác thần bí màn đêm sao dày đặc áo choàng. Áo choàng kia đuôi bầy hướng về phía trước nhẹ nhàng phiêu đãng. Cũng tiếp tục không ngừng phóng thích ra màn đêm sao dày đặc. Mở rộng lấy ám nguyên lĩnh vực phạm vi. Phải biết. Áo choàng chất liệu cùng ám nguyên lĩnh vực là giống nhau như đúc. Cho nên, bức tranh này ở trong mắt Nam Thành nhìn, thật giống như Vinh Đào Đào áo choàng đuôi bầy chỗ không ngừng kéo dài. Mở rộng, cho đến che khuất bầu trời. Sau lưng, Diệp Nam Khê trong mắt đều đã toát ra tiểu tinh tinh. Gió nhẹ thổi lất phất Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Cũng thổi lất phất màn đêm sao dày đặc áo choàng đuôi bầy. Vũ động một cái duyên dáng giai điệu, cái kia quần áo chất liệu vốn là duy mỹ. Lại thêm giờ phút này Vinh Đào Đào không ngừng dùng áo choàng đuôi bầy, xâm lấn thế giới này. Bao trùm thế giới này khá lắm tương đương cùng hắn mua như thần. Mảnh vỡ ngôi sao, thật sự là ghê gớm a. Nam Thành nhìn qua dưới chân đã rất gần ám nguyên, địa hình. Nhịn không được mở miệng phỏng đoán nói. Chẳng lẽ áo choàng này thi triển ám nguyên lĩnh vực là không có biên giới sao? Vinh Đào Đào trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm. Mở miệng nói. Có lẽ là vậy. Nhưng ta thả ra ám nguyên lĩnh vực quy mô càng lớn. Tiêu hao tinh dã hồn lực cũng càng nhiều. Mà lại không phải dần dần tăng nhiều. Mà là gấp đôi gấp bội lật lên trên phiên. Đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào vội vàng rút nhỏ ám nguyên lĩnh vực. Dù vậy. Nam Thành dưới chân vẫn như cũ là một mảnh màn đêm sao dày đặc. Tại màn đêm tinh hà mờ đục tình huống dưới, ngươi căn bản không biết phía dưới là cái gì. Cái này cũng nhịn không được làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nam Thành nhẹ giọng tán thán nói. Như vậy quy mô, bao phủ tinh dã chơi trò chơi tiểu trấn là dư sai. Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Cố gắng một chút hẳn là có thể. Nhưng tốt nhất vẫn là bao khỏa nửa cái tiểu trấn. Dù sao ta cũng phải muốn hồn lực chiến đấu đâu. Lượng tiêu hao quá lớn. Phải biết, nơi này chính là vòng xoáy tinh dã nội bộ. Là hấp thu tinh dã hồn lực nhanh nhất địa phương. Mà lại Vinh Đào Đào lại bên thân tinh dã trí bảo. Cho nên bổ sung hồn lực tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng dù vậy, Vinh Đào Đào đều gánh không được cái này ám nguyên lĩnh vực hồn lực tiêu hao. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng mở miệng nói, tuyệt đối không nên tại xã hội loài người mở ra ám nguyên lĩnh vực, nếu không sẽ ra nhiễu loạn lớn. Vinh Đào Đào, ách, Nam Thành trong đầu tưởng tượng thấy nhiều loại hình ảnh, mở miệng nói, ám nguyên lĩnh vực sẽ hoàn toàn thay đổi một phương khu vực quy tắc, đem nó biến thành mất trọng lượng hoàn cảnh, trong lúc bất chợt cải biến thế giới quy tắc. Hết thảy vật phẩm cũng sẽ không tiếp tục vững chắc, cũng đều sẽ một lần nữa tìm tới chính mình, trật tự. Nhân loại sẽ phiêu lên, cũng không còn cách nào rơi xuống đất. Trên đường phố chạy xe cộ, bao quát trong thành trấn nhiều loại vật phẩm ưng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, cũng ý thức được một cái vấn đề lớn. Trong óc của hắn, đã tưởng tượng đến thành thị phía trên, nổi trôi đủ loại cốt thép, bùn đất, cự thạch. Nước sông, đây là cỡ nào nguy hiểm? Tại hoàn toàn mất trọng lượng tình huống dưới, vẻn vẹn là một cái trong hồ bơi nước, liền có thể triệt để vây chết vô số người. Nam Thành tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là, coi ngươi đột nhiên thu hồi ám nguyên lĩnh vực, thế giới quy tắc khôi phục bình thường. Cái kia toàn bộ thành trấn liền triệt để lộn xộn. Trên trời trời mưa, ai cũng có thể gánh vác được, nhưng là xuống xe hơi đâu? Bên dưới tủ quần áo lớn đâu? Bên dưới sâu nướng lò đâu? Ách, bên dưới chính mình đâu? Đừng nói từ 100 mét chỗ cao nhảy xuống. người bình thường từ cao 10 mét địa phương ngã xuống, hậu quả lại là như thế nào? Ân, Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, liên tục gật đầu. Ám Nguyên dòng sông nên tại dã ngoại hoang vu khe nứt lớn phía dưới. Tuyệt đối không thể để nó chảy vào nhập xã hội loài người trong thành trấn. Nam Thành vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Đề điểm nói, chú ý một chút đi. Ngươi sơ ý một chút, rất có thể sẽ, không, là tất nhiên sẽ cướp đi tính mạng của vô số người. Thậm chí sẽ phá hủy một tòa thành trấn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Nam Thành trong lòng cũng không có quá lo lắng. Dù sao có được hạng này chí bảo người là Vinh Đào Đào. Hai tử mặc dù tinh nghịch chút, nhưng lại đáng tin cậy vô cùng. Nếu như là nữ nhi Diệp Nam Khê có được cái này chí bảo, cái kia chỉ sợ thực sự tìm người 24 giờ thấy. Ta đã biết, Vinh Đào Đào thu hồi ám tinh áo choàng, thật sâu thở phào một cái. Không hổ là lĩnh vực loại tinh thần chí bảo. Không hổ là duy nhất cần tổ hợp chắp vá mảnh vỡ. Cái đồ chơi này nếu là rơi vào người xấu trong tay, lực phá hoại đơn giản không nên quá mạnh. Đương nhiên, nếu quả thật muốn phá hủy một tòa thành trấn mà nói, cho dù là Vinh Đào Đào ám tinh lại thế nào dùng tốt, trong đó cũng trộn lẫn lấy rất nhiều không xác định nhân tố. Vinh Đào Đào cùng hắn ám tinh càng giống là một cái mồi dẫn lửa, tựa như là trợ giúp xe bồn phiêu lên, mà người kế nhiệm nó rơi xuống bạo tạc. Mà Nam Thành nếu là quyết tâm đi phá hủy một tòa thành trấn mà nói, chính nàng chính là xe bồn. Nàng tùy tiện một tay đẩy đi ra, tam thốn tinh sát phía dưới, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy nhà cao tầng, cướp đi tính mạng của vô số người. Đến một cái nào đó cấp bậc đằng sau, vô luận hồn võ giả phải chăng có được chí bảo, với cái thế giới này tính uy hiếp là giống nhau. Ta hoãn một chút đi. Nam Di, Vinh Đào Đào tản ra áo choàng, thở phào một cái. Cũng tốt, Nam Thành mở miệng an ủi. Nghiên cứu trong đó huyền bí, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vinh Đào Đào, được rồi. Nam Di, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta tìm Nam Khê thỉnh giáo một chút. Thỉnh giáo cái gì? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Ta tinh dã hồn pháp đã tứ tinh đỉnh phong. Bây giờ còn không có học tứ tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ đâu. Nam Thành, Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào nói đến đích thật là sự thật. Thậm chí giờ phút này hắn hồn pháp lúc nào cũng có thể đột phá vào ngũ tinh đẳng cấp. Nhưng hắn thật đúng là không có học tứ tinh hồn kỹ. Vì cái gì? Bởi vì Vinh Đào Đào từ tam tinh cao giai đến tứ tinh cao giai, chỉ dùng hấp thu hai cái mảnh vỡ thời gian. Từ tứ tinh cao giai đến tứ tinh đỉnh phong, cũng chỉ dùng hấp thu 2/3 cái mảnh vỡ thời gian trước trước sau sau cộng lại. Tính toán đâu ra đấy? Hết thầy có thể có 3 giây. Cái gì gọi là nam nhân thật sự a? A, 3 giây. Từ tam tinh cao giai đến tứ tinh đỉnh phong. Cái gì cũng không nói. Cảm tạ nữ đao quỷ lão thiết đưa tới mảnh vỡ ngôi sao. Vì cảm tạ nàng, Vinh Đào Đào đem nàng cho cốt đều cho Dương. Nói thật, nếu như có thể lựa chọn, Vinh Đào Đào càng hy vọng là chính mình giết đến tận cửa đi đòi hỏi, mà không phải chờ lấy nàng giết đến tận cửa. Như vậy đại giới, quá lớn chút, đáng tiếc là Vinh Đào Đào trước đó cũng không có trảm tinh đao, cũng căn bản không biết mặt khác bất luận cái gì vị trí của ngôi sao tin tức. Chiến tranh, đánh quả nhiên là tình báo a. Trong lòng âm thầm cảm khái, Vinh Đào Đào cũng hướng Diệp Nam Khê xin chỉ giáo một phen tinh dã hồn kỹ. Cùng Tiết Cảnh một dạng, tứ tinh đẳng cấp tinh dã hồn pháp, đồng dạng vừa phối hai hạng hồn kỹ. Chỉ là Tiết Cảnh tứ tinh vừa phối chính là hàn băng bình chướng, nhất tiết uông dương, đều là khuynh hướng phụ trợ loại hồn kỹ. Nhưng là tinh dã thì lại khác, đúng là hai hạng thuần tí chuyển vận loại hồn kỹ. Một là quần tinh vẫn, hai là thập vạn tinh thần. Từ chỉnh thể hồn kỹ loại hình mà nói, Tiết Cảnh một phương tại cha nhị dẫn đầu xuống, cơ hồ đều là đi phụ trợ chay, bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong. Nó sáng tạo ba loại hồn kỹ, hết thảy đều là phụ trợ thuộc loại. Mà tinh dã bên này, gọi là một cái táo bạo. Từ nhỏ chuyển vận đến lớn, không nghĩ tới chuyển biến phong cách, thậm chí công năng tính trùng điệp cũng ở đây không tiếc. Vì cái gì nói như vậy? Tinh dã hồn kỹ quần tinh vẫn là cô tinh vẫn tiến giai phiên bản, có thể triệu hoán khắp thiên tinh thần thiên thạch đập xuống xuống. Nhưng vì cái gì hạng này hồn kỹ ra sân suất cực thấp? Bởi vì quần tinh vẫn cùng hồn kỹ thập vạn tinh thần công năng tính trùng điệp. Đồng dạng là triệu hoán quần tinh đối với một phương khu vực oanh tạc. Quần tinh vẫn thi pháp trước lắc dài hơn, lại là tiếp tục hình thi pháp, mà hồn kỹ thập vạn tinh thần. Hồn võ giả chỉ dựa vào một bàn tay, liền có thể kéo tới đầy trời thiên thạch điên cuồng công kích. Cho nên quần tinh vẫn có làm được cái gì? Trên thực tế, hai hạng hồn kỹ cũng là có khác biệt. Quần tinh vẫn là tiếp tục tính thi pháp. Người thi pháp không ngừng, tinh thần vẫn thạch liền sẽ một mực rơi xuống. Mà thập vạn tinh thần lại là duy nhất một lần. Tính cơ động đương nhiên càng mạnh. Nhưng muốn đạt tới cùng quần tinh vẫn giống nhau tiếp tục oanh tạc hiệu quả, đương nhiên cũng cần tiêu hao càng nhiều hồn lực tổng lượng. Cho nên, hai hạng này hồn kỹ ở trên chiến trường tác dụng khác biệt. Nhưng ở trong đó có một vấn đề. Một khi hồn kỹ thập vạn tinh thần từ đại sư cấp tấn cấp đến điện đường cấp, cái kia thập vạn tinh thần không đơn giản có thể từ trên trời giáng xuống. Thậm chí có thể từ sau đến trước. Trình độ phương hướng kéo túm tinh thần vẫn thạch nện như điên. Tự nhiên mà vậy, trưởng thành thuộc tính cao hơn hồn kỹ thập vạn tinh thần càng thụ hồn võ giả bọn họ yêu ái. Tinh dã trên phố cũng lưu truyền một câu nói như vậy. Nếu như nói quần tinh vẫn là cô tinh vẫn tiến giai bản, như vậy thập vạn tinh thần chính là quần tinh vẫn cải tiến bản. Tranh thủ lúc rảnh rỗi vinh đào đào, tại bên vách núi học xong hai hạng hồn kỹ, quần tinh vẫn điểm tiềm lực hạn mức cao nhất là 5 sao. Thập vạn tinh thần hạn mức cao nhất là 6 sao. Tại chuyển vận phương diện, đích thật là phi thường ưu tú hồn kỹ. Từ giờ khắc này, Vinh Đào Đào cũng rốt cục biến thành một cái bạo lực tinh dã hồn võ giả. Có thể quy mô lớn thi pháp, vui vẻ đi tương đương tiết cảnh hồn thú đại quân. Về sau gặp lại các ngươi, ta coi như không nở hoa a tương đương có muốn hay không muốn trên trời ngôi sao. Các ngươi chờ một chút. Lão tử đạp mã đem trên trời ngôi sao tất cả đều kéo xuống đến. Hết thầy tặng cho các ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Đinh tai nhức óc, ở phía dưới ngọn núi chỗ trắng trợn nổ tung lên. Diệp Nam Khê hai tay bịt lấy lỗ tai, quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào dung mạo mặt bên. Không quá xác định tiểu tử này đến cùng là tại cái này học tập hồn kỹ, hay là tại cái này cho hả giận đâu, tương đương người này thật kỳ quái a. Chung quanh cũng không có địch nhân a. Hắn tại cái này với ai phân cao thấp đâu. Học xong hai hạng hồn kỹ Vinh Đào Đào cũng không hề rời đi tinh dã địa khu. Hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại trong vòng xoáy. Một bên tiếp tục nghiên cứu ám tinh áo choàng, một bên trùng kích ngũ tinh hồn pháp. Ý đồ nhất cổ tác khí. Mà tại tiết cảnh bên kia, Thanh Sơn quân làm việc cũng tại đều đâu vào đấy khai triển lấy. Đầu năm ngày ấy, khi Vinh Đào Đào trở về thời điểm, Cao Lăng Vi ngay tại dựa bàn viết nhanh. Kỳ thật nàng danh sách kia chính là hướng thượng cấp xin mời triệu hồi bộ hạ cũ danh sách nhân viên. Tết mùng 7 hôm nay, lại có 10 viên Thanh Sơn quân bộ hạ cũ trở về. Mà lại cái này 10 cá cựu bộ cũng không đều là hàng ngũ chiến đấu. Còn có một số kỹ thuật hình nhân tài, trong đó thậm chí còn có một người quen. Bức tường thứ 3 vạn an quan quân y Trình Khanh. Năm đó Vinh Đào Đào bọn người đem Tiêu Tự Như cứu trở về đằng sau, chính là Trình bác sĩ trợ giúp Tiêu giáo trị liệu. Kỳ thật Trình Khanh cũng không phải là Thanh Sơn quân người. Chỉ là Cao Lăng vì đòi hỏi người tại Long Tương thiết kỵ thân kiêm chức vị quan trọng, không cách nào điều chỉnh. Trải qua suy tính đằng sau, thượng cấp điều tới 3 tên kinh nghiệm phong phú quân y. Trong đó liền bao quát Trình Khanh bác sĩ. Vinh Đào Đào đương nhiên rất là mừng rỡ. Hắn là không nghĩ tới, lúc trước đụng phải bác sĩ tham gia, vậy mà lại sắp xếp chính mình Thanh Sơn quân trong bộ đội. Đồng dạng, đối với có thể gia nhập Thanh Sơn quân, Trình Khanh cũng phi thường vinh hạnh. càng là lúc cảm thán quá cảnh giới, thế sự vô thường. Hiển nhiên, Thanh Sơn Quân đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Từ khi Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trong vòng xoáy tiết cảnh lượn một vòng đằng sau, rất có một loại bát vân kiến nhật cảm giác. Tại xác nhận Thanh Sơn Quân nhiệm vụ có thể khởi động lại điều kiện tiên quyết, Cao Lăng Vi cũng được xưng tụng là muốn cái gì, thượng cấp liền cho cái gì. Nhưng là Cao Lăng Vi phát triển đoàn đội mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Bước chân của nàng bước đến không lớn, một lần mới triệu hồi 10 người, làm sao có thể lớn. Cao Lăng Vi xem như trăm phương ngàn kế, tại bảo đảm quân đoàn tinh anh phối trí điều kiện tiên quyết, cố gắng bổ túc đoàn đội các nơi. Càng làm cho Vinh Đào Đào vui vẻ là, tại hắn làm bạn Cao Lăng Vi, tại trong đại viện tiếp thu bộ hạ cũ thời điểm, các tiểu hồn vậy mà kết bạn mà về. Lúc này mới Tết mùng 7, đám gia hỏa kia vậy mà liền trở về. Cao Lăng Vi nhọc lòng, để bọn hắn về nhà cùng người nhà đoàn tụ, chân quý cùng một chỗ đoàn viên thời gian. Nhưng các tiểu hồn tựa hồ cũng có ý nghĩ của mình. Ta đi đón một chút bọn hắn. Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi bên người, nhỏ giọng nói ra. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt từ đằng xa các tiểu hồn trên thân thu hồi, lần nữa nhìn về hướng triệu hồi vài viên bộ hạ cũ. Ánh mắt của nàng cũng như ngừng lại một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nữ binh trên thân. Vị này nữ binh họ Long, rất bá đạo dòng họ, tên đầy đủ Rồng Nhỏ Tiệp. Tại lần trước thăm dò vòng xoáy trong quá trình, Hàn Dương đội trưởng cho thấy dị thường kinh nghiệm phong phú. Nếu như mặc kệ tọa trấn trong quân khi thông tin nhân viên liên lạc, tự nhiên là phung phí của trời. Lần này, Cao Lăng Vi thế nhưng là triệu hồi chuyên nghiệp bộ môn nhân tài thay thế Hàn Dương vị trí, cũng cho Tôn Hạnh Vũ tìm cái giáo viên mới. Trừ Cao Lăng Vi cùng Từ Y Dư tại đội tiếp thu viên, cách đó không xa binh sĩ trong ký túc xá, Thanh Sơn Quân bọn họ cũng tại thò đầu ra nhìn. Trong đại viện đứng đấy, trừ cá biệt gương mặt lạ bên ngoài, mặt khác đều là lão binh. Nhìn xem từng tấm mặt mũi quen thuộc, Thanh Sơn Quân bọn họ tựa hồ đã nhớ tới ngày xưa bên trong cộng đồng chiến đấu thời gian. Trong lúc nhất thời, cảm khái vô hạn, sớm như vậy liền trở lại rồi. Vinh Đào Đào đón nhận chúng tiểu hồn, cười nói, hơn nữa còn là cùng đi. Chúng ta tại xoài nhỏ nhà tập hợp. Tôn Hạnh Vũ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay khoác lên Lý Tử Nghị trên bờ vai, đem hắn cõng bao hành quân hái xuống. Nha! Tôn Hạnh Vũ một bên kéo ra khóa kéo, một bên tìm kiếm lấy đồ ăn vặt. Hôm trước đáp ứng ngươi, ta mang cho ngươi ăn ngon a tương đương ban thưởng ngươi. Lý Tử Nghị cứ như vậy trơ mắt nhìn bạn gái lấy xuống bọc của mình, cũng trơ mắt nhìn bạn gái đưa cho Vinh Đào Đào một đống đồ ăn vặt. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Lý Tử Nghị tức giận liếc mắt, nhìn về hướng nơi khác. Người tương đương Vinh Đào Đào cái mũi nhún nhún, nhìn về hướng đám người. Các ngươi ngửi thấy a? Thạch Lan một mặt tỉnh tỉnh đát tương đương nàng đồng dạng nhún nhún cái mũi. Hít hà, lại là cái gì cũng không có ngửi được. Hiếu Kỳ nói, cái gì vị? Vinh Đào Đào, vị chua mà tương đương a, ta đã biết. Tiêu Đằng Đạt một bàn tay đập vào trên trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, làm bộ lấy xuống túi sách tìm kiếm lấy. Ta đến tuyết cảnh trước mua một túi cây mận, có phải hay không ta cây mận chua? Lý Tử Nghị, phốc ha ha ha tương đương ngô. Phản Lê Hoa trong lúc nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng, lại là vội vàng dùng tay nhỏ bịt miệng lại. Cúi đầu, trắng nõn nà khuôn mặt cũng nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Bên trong có kẹo Pop Rock a tương đương thật là khó mua. Trở về cho đại vi tỷ nếm thử. Tôn Hạnh Vũ cũng là âm thầm cười trộm, đem đồ ăn vặt gói quả lớn nhét vào Vinh Đào Đào trong ngực. Tạ ơn, vậy ta liền không khách khí. Khách khí với ta cái gì a? Đúng, nghe được tin tức kia, ta cao hứng đều nhảy dựng lên. Hiện tại mọi người đều gọi ngươi Vinh Bách Vạn a. Tôn Hạnh Vũ một mặt hưng phấn nói. Các tiểu hồn tiếng nói không lớn không nhỏ. Cửa đại viện, hai cái Thanh Sơn Quân đứng gác binh sĩ nghe được rõ ràng. cứ việc các tiểu hồn đều mặc lấy đất tiết ngụy trang, nhưng dạng này thanh xuân hoạt bát, hoàn thanh tiếu ngữ, để cái này không gì sánh được nghiêm túc, thậm chí hơi có vẻ trầm muộn thanh sơn quân đại viện, tăng thêm một tia vui sướng. Nếu như dựa theo tuổi tác để tính, những hài tử này hiện tại mới là học sinh cấp 3. Đang lúc hai tên thanh sơn quân cảm khái thanh xuân mỹ hảo thời điểm, hai người sắc mặt đều là cứng đờ. Xa xa cửa đường đi, xốc xách tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Hai vị thanh sơn quân sắc mặt cứng ngắc, cũng không phải là bởi vì cái kia phiêu phì thể trắng tiết dạ kinh, mà là bởi vì phía trên ngồi cưỡi người. Suy tương đương, nam tử trung niên trong miệng mệnh lệnh đồng thời. Một cái kia xương tiết cốt cách, hàn băng bàn tay, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa. Phốc, tiết dạ kinh phá toái thành điểm điểm xương tuyết. Thân ảnh cao lớn vững vàng rơi trên mặt đất. Cửa sân, hai tên binh sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng nghiêm đứng vững. Tư thế quân đội thẳng. Quân lễ tiêu chuẩn. Chào thủ trưởng, chào thủ trưởng. Đột nhiên xuất hiện âm vang lời nói, trăm miệng một lời, trong lúc nhất thời, trong viện tất cả mọi người nhìn sang, mà nơi cửa thân ảnh cao lớn kia ngay tại đáp lễ. Lập tức, trong đại viện các lão binh đều ngây ngẩn cả người, vốn là đào tại phía trước cửa sổ, nhìn xem lão binh trở về hàng thanh sơn quân các tướng sĩ, cũng là trợn mắt hốc mồm, cảm giác cực không chân thực. Thân ảnh quen thuộc kia, trở về, cái này thân ảnh vĩ ngạn, gánh chịu lấy thanh sơn quân ký ức, cũng gánh chịu lấy chi bộ đội này lịch sử hưng suy. Vinh Đào Đào vốn là đứng tại cửa ra vào cách đó không xa. Hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem người đến, kinh ngạc nói, cha, Cao Khánh Thần gật đầu cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là từ các tiểu hồn bên người đi qua. Cất bước đi hướng ký túc xá trước ngay tại điểm tướng Cao Lăng Vi. Các tiểu hồn đảo mắt nhìn lại, lại là phát hiện thanh sơn quân ký túc xá một tầng cùng tầng hai, cùng toàn bộ túc xá lâu phía trước cửa sổ, đã đứng đầy binh sĩ. Bọn hắn thần sắc khác nhau, ánh mắt lại đồng dạng nóng rực, đều tại nhìn chằm chằm thân ảnh kia xuyên qua đại viện. Nhanh chân đi vào ký túc xá trước, Cao Lăng Vi nhìn xem người tới. Nói khẽ, cha, người đây là Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt. Cao Khánh Thần lại là đột nhiên nghiêm đứng vững, kính cái quân lễ, Cao Lăng Vi trong lòng hoảng hốt, vội vàng đáp lễ, Cao Khánh Thần để tay xuống, cũng kéo ra đất tiết ngụy trang, từ trong ngực lấy ra một cái thật mỏng cặp văn kiện, đưa về phía Cao Lăng Vi, Cao Đoàn, đây là ta điều lệnh, trong ký túc xá người nghe không được. Lầu ký túc xá bên trong người cũng nghe không đến, nhưng là liền đứng ở phía sau cái kia mấy tên thanh sơn quân bộ hạ cũ, cùng chung quanh đứng gác các tướng sĩ, lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, lại có một tên lão binh một tay bưng kín mặt, Cao Lăng Vi bên người, tính cách thanh lãnh như từ y dư, mặt nạ dưới dáng tươi cười đã giống như bông hoa giống như nở rộ. Nàng nhìn xem Cao Khánh Thần rét lạnh kia băng thủ, cũng nhìn xem Cao Lăng Vi nhận lấy phần kia cặp văn kiện. Chẳng biết lúc nào, từ y dư trong hốc mắt dâng lên một tầng sương mù. Lão đoàn trưởng lại đứng lên, lại về tới hắn lúc trước chinh chiến địa phương. Mặc dù mặt mũi của hắn thương tang một chút, nhưng hắn thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp. Nếu như nói, trên đời này có thể có một người đại biểu thanh sơn, hai chữ mà nói, như vậy tên của người này nhất định là Cao Khánh Thần. Cho nên, thanh sơn như cũ, ngụy nguy thanh sơn như cũ. 5.400 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.